Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Quân Phụ Thân Phản Kích. Canh 1, Tiêu Tĩnh Nguyên nghe nói quân Phượng Nghi giá lâm thời điểm. Không có quá lớn kinh ngạc, dù sao, ở của hắn ấn tượng bên trong, Mặc Linh Hoàng Đế, cũng chính là 20 năm trước, ở Tứ Quốc trong vòng đều danh táo nhất thời Thanh Lam Công Tử. Là cái dị thường bao che khuyết điểm thả kiêu ngạo nam nhân. Tiêu Tĩnh Lan cùng Ngự Yên công chúa hôn ước thủ tiêu. Mặc kệ nói như thế nào, đối Ngự Yên công chúa thanh danh đều cũng có không ít tổn thương. Vì vậy quân Phượng Nghi hiện thân, là dự kiến trong vòng sự tình. Chính là, ở Tiêu Tĩnh Lan ấn tượng bên trong, Mặc Linh Hoàng Đế bệ hạ là một cái thật để ý ngoại tại hình tượng người. Lúc hắn thấy quân Phượng Nghi rối tung miêu tả phát, một thân chật vật bộ dáng khi, tự nhiên là phi thường kinh ngạc, ngạch Tiêu Tĩnh Nguyên sửng sốt một chút, sau đó liền có một loại dự cảm bất hảo trong lòng chung nảy sinh. Quân Phượng Nghi đây là muốn tìm hắn phiền toái sao? Ở trên đường, quân Phượng Nghi đã dùng nội lực trưng phạm trên người thủy tí. Đã không ở ẩm ướt, nhưng là kia sợi mùi cá. Vẫn là không thể xem nhẹ, cũng không biết mộ cái yêu khiết có phích hoàng đế bệ hạ là thế nào chịu được. Quả thực, quân Phượng Nghi mâu sắc một mảnh thanh lãnh, mang trước kỳ phân lệ khí, đem trên người áo khoác ném xuống đất, bên trong màu trắng trường bào đã sớm bẩn loạn nhăn điệp không chịu nổi. Căn bản không đành lòng nhìn thẳng, chỉ nghe quân Phượng Nghi mở miệng nói, Tiêu Tĩnh Nguyên, này đó là ngươi ký mặc đạo đãi khách sao? Hối hôn trước đây, phái người ám sát trẫm cùng thái tử sau. Ngươi là khi ta Mặc Linh không người. Tiêu Tĩnh Nguyên vừa nghe, lông mi khẽ chớp, quả thật là tìm đến sự. Nhưng là, quân Phượng Nghi nói như vậy, Tiêu Tĩnh Nguyên cũng sẽ không làm cho hắn đạt được. Cũng mang trước kỳ phân tức giận ra tiếng. Mặc Linh bệ hạ hà ra lời ấy. Hai cái hai tử hôn ước là quý quốc công chúa tự mình giải trừ. Như nói bội ước. Cũng là ngươi Mặc Linh không tuân thủ hứa hẹn trước đây. Ám sát càng là lời nói vô căn cứ. Ta ký Mặc cùng Mặc Linh hướng đến thân cận. Như thế nào hội phái người ám sát? Nghĩ đến bệ hạ là có cái gì hiểu lầm? Hoặc là, chúng gian nhân nói, quân Phượng Nghi hừ lạnh một tiếng. Sau đó khinh miệt nói, Mặc Linh không tuân thủ hứa hẹn trước đây. À, chê cười. Cũng không biết, mười mấy năm trước, là ai chủ động đưa ra hai liên minh quốc tế nhân chi sách. Hiện thời, cũng không cố ta Mặc Linh mặt, một đám đại lão gia nhóm khi dễ trẫm công chúa. Tiêu Tĩnh Lan cùng Mặc Linh công chúa có hôn ước trong người. Lại vô thanh vô tức liền khác cưới người kia, đem trẫm công chúa đặt chỗ nào? Đem ta Mặc Linh mặt đặt chỗ nào? Công chúa tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Trẫm cũng không phải là dễ khi dễ. Hiện thời, muốn đem hết thảy trách nhiệm thôi tới Mặc Linh. Tiêu Tĩnh Nguyên, người nghĩ tới Mỹ. Tiêu Tĩnh Nguyên nghe trước mắt nam nhân nói như vậy. Tự nhiên là nhăn nhanh mày. Này nam nhân, tựa hồ luôn luôn cũng không từng biến quá. 20 năm trước, đó là trước mắt nam nhân. Vì một nữ nhân, liều lĩnh, đánh đến ký mặc. Chính là, không chỉ có không có đem sở yêu mang về. Còn để cho mình mất đi rồi hết thảy, như vậy thật tình lại quả cảm người. Tiêu Tĩnh Nguyên là khâm phục, bởi vì, bọn họ rất giống, bởi vì yêu, liền sẽ không cần để ý, đem âu yếm người giam cầm ở bên mình, mặc dù là mạo thiên hạ to lớn sơ suất lại như thế nào. Hắn là đế vương, hắn đó là thiên, hắn làm cái gì đều là đúng, giang sơn đều là của hắn, chẳng lẽ, một nữ nhân. Còn muốn không dậy nổi sao? Chính là, quân Phượng Nghi không có hắn may mắn mà thôi. Hơn nữa, Vãn Thanh công chúa, cũng không phải của hắn Ngọc Đàn. Ngọc Đàn là cái nhát gan người. Ngay cả nhất con kiến cũng không đành lòng thương hại. Lại làm sao có thể làm ra thương hại chính mình sự tình? Lúc này, chỉ nghe quân Phượng Nghi tiếp tục nói. Về phần ám sát một chuyện, không là ngươi làm. Cũng là ngươi ký mặc chi quá, trẫm thái tử ở trên địa bàn của ngươi bị người trọng thương. Hiện thời sinh tử chưa biết, chẳng lẽ còn giả bộ, nếu như ngươi là không cho trẫm một cái vừa lòng giao đãi. Tiêu Tĩnh Nguyên, trẫm tính tình, ngươi là biết đến, mặc dù là khuynh cử quốc chi binh, đạp phá Ký Mặc danh giới, trẫm cũng sẽ vì thái tử đòi lại một cái công đạo. Tiêu Tĩnh Nguyên là hiểu biết Quân Phượng Nghi tính tình. Hắn cũng không sợ Mặc Linh, cũng không hội nhân tiểu thất đại, lấy Ký Mặc dân chúng đùa. Vì vậy Tiêu Tĩnh Nguyên tự nhiên là giận. Lúc này vỗ bàn, liền mang trước kỳ phân lệ khí. Sai người toàn thành giới nghiêm, sai người chóc não hung thủ. Hơn nữa hạ lệnh đem bầm thây vạn đoạn, vì Mặc Linh thái tử báo thù. Hơn nữa phái ngự y, tặng các loại bồi bổ dược liệu cấp tiểu thái tử bổ thân mình. Nhưng là, Quân Phượng Nghi vẫn là không vừa lòng, mặc kệ hiện thời bị thương là ai, hung thủ đều phải chóc nã quy án, lại đắt tiền dược liệu, cũng vãn cứu không được thái tử sở chịu đau xót. Ký Mặc bệ hạ cảm thấy, ngày này giao đãi, trẫm hội vừa lòng, kia, Mặc Linh bệ hạ tưởng phải như thế nào? Tiêu Tĩnh Nguyên cầm quyền, biết trước mắt người này là có vài phần không giảng đạo lý. Hiện thời Mặc thành cái dạng này liền tùy tiện tới gặp hắn. Nhường nhiều người như vậy đều xem, Quân Phượng Nghi không phải là muốn nói cho người khác biết. Ký Mặc chỉ ăn có vấn đề, hắn Mặc Linh Hoàng vừa đến, liền kém chút bị người tước đầu sao. Sự tình lớn như vậy, lấy Quân Phượng Nghi tính tình, không ngoa hắn điểm này nọ đi qua. Này nam nhân cũng sẽ không kêu Quân Phượng Nghi. Lúc này, chỉ thấy Quân Phượng Nghi xuất ra một quyển tinh xảo thiếp vàng sắc mật văn. Giao cho Tiêu Tĩnh Nguyên. Ký này, Ký Mặc thành ý, trẫm tự nhiên rõ ràng. Tiêu Tĩnh Nguyên nhăn nhanh mày. Có chút do dự, chẳng lẽ, phương diện này là một loạt hiệp ước không bình đẳng. Mang chữ kỷ phân nghi hoặc, Tiêu Tĩnh Nguyên mở ra tập, đã thấy mặt trên viết là nhất giấy cam đoan. Nội dung vậy mà gần là tiên đế con cùng Mặc Linh công chúa vĩnh không đám hỏi cam đoan. Hậu quả là, một khi đám hỏi, Ký Mặc đem lấy nửa giang sơn vì xính, nửa giang sơn vì xính lễ. Hắn Quân Phượng Nghi cũng dám mở miệng. Chẳng qua, này điều kiện tiên quyết điều kiện căn bản là không có khả năng phát sinh. Hắn ký thì đã có sao? Dù sao tiên đế con, bên ngoài. Cũng liền chỉ có hắn cùng với A-Lan hai người. Đáng tiếc, A-Lan cũng không phải. Hơn nữa, liền tính A-Lan là tiên đế con. Lấy A-Lan tính tình, cũng không có khả năng lại cưới Ngự Yên công chúa. Cho nên, tiên đế con không có khả năng lại cho Mặc Linh công chúa đám hỏi. Một khi đã như vậy, này cam đoan liền là không có gì ý nghĩa. Tiêu Tĩnh Lan quyết đoán đáp ứng. Tuyệt bút huy gạt, ở mặt trên viết lên bản thân đại danh. Sau đó, thận trọng cái thượng ngọc tỷ. Tiêu Tĩnh Nguyên nào biết đâu rằng, Duẫn gia tam tiểu thư đó là duy nhất một cái có quân gia huyết mạch Mặc Linh công chúa. Tương lai không xa, xem Tiêu Tĩnh Lan lấy giang sơn vì xính, cưới Mặc Linh con vợ cả công chúa là lúc, hắn hận không thể giết Quân Phượng Nghi, này nơi nào là cưới vợ. Đây là hắn Tiêu gia đáp thượng hết thảy, còn đem con trai đưa cho Mặc Linh. Quân Phượng Nghi đắc chí cầm lại kim sách, nhìn thoáng qua, mang chữ kỷ phân đắc ý sắc. Tiêu Tĩnh Nguyên, ngươi hiện tại liền đắc ý đi, có ngươi khóc thời điểm. Tiêu Tĩnh Lan không cưới Ngự Yên, nhưng là nhảy chân muốn đi của hắn A Thanh. A Thanh mới là Mặc Linh con vợ cả công chúa, có bản lĩnh, Tiêu Tĩnh Lan không cưới. Đến lúc đó, không được hố ngươi quốc khố hư không? Hắn liền không họ Quân. Hảo một cái Tiêu Tĩnh Lan, cũng dám tính kế hắn. Ở hắn nữ nhi trước mặt sử dụng khổ nhục kế, nhường A Thanh hiểu lầm hắn. Quả thực buồn cười, bắn một chút mặt trên chưa khô cạn nét mực. Quân Phượng Nghi vui sướng hài lòng xoay người rời đi. Chính là, Quân Phượng Nghi nào biết đâu rằng, ở Tiêu Tĩnh Lan trong lòng, nửa giang sơn tính cái gì? A Thanh chỉ cần nguyện ý, nhường Tiêu gia giang sơn sửa họ Quân, kia cũng là việc nhỏ. Điều kiện tiên quyết là, của hắn A Thanh nguyện ý họ Quân. Ra cửa cung, Quân Phượng Nghi lập tức thúc nhướng mày, nâng tay áo, hỏi một chút bản thân quần áo. Lập tức, sắc mặt trầm xuống, trong lòng ẩn ẩn buồn nôn. Tiếp theo, bộ pháp, nhanh hơn, sư quán, Mặc Chân chính khoanh chân ngồi ở sạp thượng chữa thương. Bởi vì không ngại, Khuynh Hằng bị Tố Lâu đoàn kiếm gây thương tích, miệng vết thương theo vai trái lan tràn đến bên phải xương sườn dưới. Miệng vết thương sâu đậm, phi thường nghiêm trọng, cố tình, hắn vốn nhân tẩu hỏa nhập ma kinh mạch nghịch lưu, làm cho trong đầu kinh mạch bế tắc, do đó mất đi trí nhớ, vốn là vừa khôi phục không lâu, thân thể còn chưa có thích ứng, vì vậy cơ hồ là thương càng thêm thương, mà Quận Giao sử xuất cả người chiêu thức đều không có nhường Quân Thiên Duệ đối nàng động tình. Nàng tự nhiên có chút thất bại, hiện thời, đó là thẹn quá thành giận đến đây sứ quán, nàng gặp nhà mình Hoàng Huynh khoanh chân ở trên giường vận công. Đôi môi bạch dọa người, 4 năm đều không có nhìn thấy Hoàng Huynh, trong lòng nàng ký thấp thỏm, lại oán hận, Mặc Quận Giao bị Mặc Chân sủng vô pháp vô thiên, căn bản không phải một cái hội săn sóc nhân chủ, nàng cho tới bây giờ đều là bản thân khó chịu, chắc chắn gấp bội để cho người khác khó chịu, hiện thời thấy Mặc Chân ở trong này chữa thương, nàng cũng không nửa phần bận tâm, liền đi đến tiến vào, Hoàng Huynh. Mặc Quận Giao tiếng la vừa ra, liền gặp Mặc Chân mày vi ninh, ở vận công là lúc, kiêng kỵ nhất, đó là trên đường quấy rầy, nếu là vận công bị đánh gãy, khinh giả tẩu hỏa nhập ma, trọng giả chân khí nghịch lưu, kinh mạch cụ đoạn, bất tử cũng tàn, chỗ tối hộ pháp Mặc Việt gặp là Mặc Quận Giao, lập tức lắc mình mà ra, ngăn ở Mặc Quận Giao phía trước, nhíu mày nói, công chúa dừng bước. Bệ hạ hiện thời đang ở vận công chữa thương, quấy nhiễu không được Mặc Quận Giao mặt mày trừng, đó là một trưởng hướng Mặc Việt tập đi qua, cái gì cầu này nọ, bản công chúa cũng dám ngăn đón, Hoàng Huynh đều nhường bản công chúa 3 phần, ngươi chẳng qua là Hoàng Huynh bên người một cái cầu, bằng có tư cách gì ở bản công chúa trước mặt làm càn. Mặc Quận Giao võ công cao cường, trưởng lực không phải là nhỏ. Nhưng là, Mặc Việt vẫn là sinh sôi chịu hạ này một trường, hắn biết rõ Mặc Chân sủng ái này muội muội, nhưng là lại không thể không đem bệ hạ an nguy đặt ở hàng đầu. Mặc cho Ninh Định công chúa dính vào, quỳ một gối, căn bản không để ý tới bên môi uốn lượn xuống vết máu. Mặc Việt không cho đi, công chúa điện hạ biết bệ hạ sủng ái cho ngài, kia ngài cũng hẳn là quan tâm bệ hạ. Bệ hạ bản thân bị trọng thương, hiện thời chính vận công chữa thương, công chúa điện hạ không phân trợ liền bãi, sao có thể quấy nhiễu bệ hạ, Mặc Quận Giao cũng sẽ không nghe khuyên, mang trước kỷ phân phẫn nộ, một cước đạp đi qua, không biết sống chết xú nam nhân, người như thế nào biết bản công chúa không là muốn đi chợ Hoàng Huynh giúp một tay. Chậm trễ Hoàng Huynh bệnh tình, người tha thứ khởi sao, dứt lời. Liền một trường hất ra Mặc Tuyệt, nâng tiến bước đi, gặp Mặc Chân trên trán che kín tinh mịn mồ hôi, một bộ ẩn nhẫn thống khổ bộ dáng. Mặc Quận Giao kinh ngạc một chút, tự nhiên là phải giúp trợ nhà mình Hoàng Huynh, vì thế, thủ đoạn tung bay, chân khí quanh quẩn cho bàn tay trắng nõn trong lúc đó. Lập tức một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, theo Mặc Chân phía sau lưng rót vào đi vào, Mặc Tuyệt thấy vậy. Quá sợ hãi, công chúa dừng tay, chính là, gắn liền với thời gian đã tối muộn, bởi vì ngoại giới lực lượng tham gia, Mặc Chân trực tiếp sắc mặt đại biến, một ngụm máu tươi liền nôn xuất ra, phốc Hoàng Huynh, Mặc Quận Giao quá sợ hãi, vội vàng đi nâng thân mình lung lay sắp đổ Mặc Chân. Bệ hạ, Mặc Việt cũng kinh ngạc, theo đi trên đất đứng lên liền đi tới Mặc Chân bên người. Điều tra thương thế. Mặc Chân phế phủ cuồn cuộn, ngực đau đớn khó nhịn, gân mạch chung quanh chân khí tán loạn, trước ngực miệng vết thương càng là vỡ ra, huyết lưu như chú, Tố Lâu bị liệt vị cổ võ thần khí chi nhất, không chỉ có là vì nó sắc bén cùng thần bí, càng là vì kinh nó gây thương tích, miệng vết thương khép lại hội dị thương thong thả, vì vậy phần lớn mọi người dục đem làm của riêng, Mặc Chân đôi mắt khép chặt, áp chế một hồi lâu. Mới áp chế hạ phế phủ cuồn cuộn, nâng nâng con ngươi, gặp hai người vây ở bên mình, phiếm màu tím u quang con ngươi phảng phất quanh quẩn một cỗ hồn siêu phách lạc ma hấp. Sát ý nghiêm nghị, cút đi, Mặc Quận Giao gặp Mặc Chân tỉnh, còn làm cho nàng cút đi. Nàng tự nhiên là thúc nhướng mày, đỡ mặc chăn thủ lập tức nới ra, liền giọng mỉa mai nói, hoàng huynh thật lớn tỳ khí, 4 năm không thấy, liền ngay cả tự mình muội muội đều dung không được sao. Lời ngoài mặt cảm ơn cục cưng nhóm phiếu phiếu, nhắn lại, nhất hào thống nhất thưởng cho, sao sao đát, còn có 2 ngày, đại gia kiên trì, hắc hắc, thích manh bảo, có thể thêm đàn, tùy ý thông đồng, đàn hào gặp bình luận khu. Hết chương.